Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giờ Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 54 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này đoàn người của Vân Tông đã đi đến một cái cung điện, và dường như là tất cả những cái thế lực đi đến trong cái lần bí cảnh này không biết cách nào để có thể đi vào bên trong cái cung điện đó, bởi vì xung quanh cái cung điện này nó có một cái trận pháp hết sức là cường đại, đi gần đến thì sẽ bị trận pháp này công kích. Và lúc này thì Thiên Càn Tông đang muốn để ép Vân Tông, nhưng tuy nhiên khi đó thì Diệp Viễn đã đứng ra nói là có thể là có cách bước vào bên trong cái đại điện này, và điều này khiến cho Thiên Càn Tông đã phải nhún nhường nhượng bộ. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách bình luận, like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Giờ Thần, tập 54. Tuyệt Diễm Bích Trướng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dư Phong lúc này tức đến nỗi lồng ngực như muốn nổ tung. Cả quãng đường bọn họ đi theo làm thủy tùng mở đường cho Thiên Càn Tông, bọn đàn đến ngay cả một cái cọng lông cũng không mất, mà bọn họ thì lại tổn thất mất mấy tên đệ tử. Đổi lại chính là cái kết quả thế này đây. Hợp tác với Thiên Càn Tông đúng là tranh ăn với hổ. Ngô trưởng lão, người muốn qua cầu rút ván sao? Dư Phong trầm mặt xuống, lồng ngực phập phồng giống như là trống gõ. Hiển nhiên là đã bị cảm giác bị lừa gạt này khiến cho hắn phẫn nộ đến cực điểm. Thế nhưng Ngô Triều lại không thèm để ý đến, chỉ thản nhiên nói: qua cầu rút ván sao? Chúng ta đã qua cầu rồi sao? Người! Dư Phong suýt chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Qua cầu mà Ngô Triều nói đương nhiên là chỉ việc tiến vào tòa cung điện trước mặt. Nhưng lẽ nào những hy sinh trước đó của bọn họ lại không có ý nghĩa gì sao? Di Phong thật muốn liều mạng cùng với Thiên Càn Tông, nhưng sau cùng thì vẫn là bị lý trí ngăn lại. Trong lúc bấu chốt, liều mạng với Thiên Càn Tông, vậy không khác nào là tự tìm chết. Cho dù là cả bảy đại tông môn liên hợp lại, cũng chưa chắc sẽ giành được thế thượng phong. Tốt, tốt lắm. Thiệt hại này, Di Phong ta chấp nhận. Thế nhưng thù này ta đã ghi lại rồi. Dư Phong cưỡng chế lửa giận trong lòng, buông một câu hung ác. Chỉ có điều, ngay cả bản thân hắn cũng không tin hắn có cơ hội để mà báo thù. Ở bên trong bí cảnh không thể, thì ra khỏi bí cảnh càng không thể. Tuy rằng Thượng Thành Tông có mạnh hơn U Vân Tông, thế nhưng nếu như so với Thiên Càn Tông thì vẫn là kém quá xa. Ngô Triều chẳng muốn để ý đến Dư Phong nữa. Điều bức thiết nhất bây giờ là hắn muốn đi vào bên trong tòa cung điện. Diệp sư đệ, trước đây có bao nhiêu mạo phạm là do lão hủ không đúng. Nếu như người có cách nào tiến vào bí cảnh thì xin hãy nói ra cho chúng ta biết. Ngô Triều hạ thấp bản thân như thế, ngay cả cách xưng hô với Diệp Viễn cũng trở nên thân thiết như vậy. Cũng coi như là làm việc người khác không có thể nào làm nổi. Diệp Viễn thấy mọi chuyện cũng người ngoài thì liền cười. Thiên Càn Tông, quả nhiên không có hổ danh là nhất đại tông môn của Nam Vực. Ngô trưởng lão đúng là độ lượng hơn người. Diệp Viễn bái phục. Ngô Triều nghe ra được ý tứ trong lời nói của Diệp Viễn, nhưng vẫn là vuốt râu cười. nào có đâu. Diệp sư điệt người quá khen rồi. Diệp Viễn cười như không cười, chậm rãi bước về phía tòa đại điện. Nhưng lại dạ cho Ngô Triều cũng như là những người khác phải biến sắc mặt. Diệp sư đệ, người đừng tiến về phía trước nữa, rất nguy hiểm. Ngô Triều cũng là hoảng hốt nói. Thế nhưng Diệp Viễn lại vấn đề ngoài tài mà tiếp tục tiến lên. Ngô Triều cùng với gái trận pháp sư kia hai mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ cái tên tiểu tử này chẳng lẽ chính là một tên đần. Rõ ràng là biết ở trước mặt mình có trận pháp, lại vẫn cố tình đến đâm đầu vào. Thế nhưng nhìn thấy Diệp Viễn càng đi càng gần, trái tim của bọn hắn cũng muốn nhảy lên tới tận cổ họng. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này muốn làm gì? Chính vào lúc này, Diệp Viễn đột nhiên đứng lại, mà vốn dĩ ở trong không khí không một gợn sóng nào, bỗng nhiên ánh sáng rực rỡ lưu truyền, rồi xuất hiện một bức vách ngăn trong suốt. Con người của Ngô Triều cùng với những người khác đều có rút lại. Lúc này thì mới nhìn rõ được diện mạo thật sự của cái tòa đại trận này. Một lồng ánh sáng cực lớn bao phủ xung quanh cả tòa đại điện, không có một kẽ hở nào. Lồng sáng này tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn tới vô cùng là diễm lệ. Nhưng ai cũng biết, đằng sau sự diễm lệ kia ẩn giấu nguy hiểm lớn nào. Xuyên thấu qua vách ngăn là ánh sáng lung linh rực rỡ. Diệp Viễn có thể nhìn rõ ở bên trên cửa đại môn của tòa cung điện này viết ba chữ lớn: Vĩnh Hòa Cung. Tòa cung điện này to lớn rộng rãi, nhưng từ bên ngoài xem ra hiển nhiên là có chút tàn hoang. Nhìn một chút thì liền biết cái tòa cung điện này đã hoang phế từ lâu. Nhưng cả tòa Vĩnh Hòa Cung này khắp nơi đều lộ ra khí tức không tầm thường. Chỉ cần là võ giả đến đây thì không thể nào chống đỡ được sự mê hoặc. Nếu như không có phải là cái người cực kỳ là tinh thông trận pháp, thì đến ngay cả cửa cũng là không thể nào vào được. Diệp Viễn xoay người, nhìn Ngô Triều cười nói: cái đại trận này có tên là Tuyệt Diễm Bích Trướng cấp 4 thượng phẩm, có ý lực cực kỳ là kinh khủng, cường giả hồn hải cảnh mà tiến vào cũng là thập tử vô sinh. Ngô Triều cùng với những người khác nghe vậy đều kinh hoàng sợ hãi. Cường giả hồn hải cảnh tiến vào cũng là thập tử vô sinh, đó là cái khái niệm thế nào? Cả Nam Vực, cường giả mạnh nhất chính là hồn hải cảnh. Cũng có thể nói, cả Nam Vực không có mấy ai có thể vượt qua được đại trận có tên là Tuyệt Diễm Bích Trướng này. Chỉ một tòa đại trận này cũng ngăn cách tất cả những võ giả của Nam Vực tiến vào. Thiên Càn Tông cũng có được trận sư cấp 4, thế nhưng dù là hắn có đến đây, e là cũng không có làm được gì. Vậy Diệp Sư Điệt có cách nào có thể là vượt qua được trận pháp này hay không? Ngô Chiếu thấp thà thấp thỏm hỏi. Đại trận cấp 4 thượng phẩm, cho dù là đối với đệ nhất đại tông môn ở Nam Vực là Thiên Càn Tông mà nói, thì cũng là một thứ vô cùng là đáng sợ. Diệp Viễn không nói chuyện mà xoay người nhấc chân lên trước một bước. Hai người Ngô Chiếu cùng với Mai Trần suýt chút nữa thì muốn nhảy dựng lên, vì thân thể của Diệp Viễn vậy mà cứ như thế rơi vào bên trên vách ngăn ánh sáng huyền ảo, biến mất không thấy tăm hơi. Hắn không có phải là bị đại trận này thiêu dụ rồi đấy chứ? Cái tên tiểu tử này thật quá liều lĩnh, đây chính là đại trận cấp 4, hắn lại cứ như vậy đi vào. Không đúng, trước đó mấy người kia đi vào đều sẽ bị một ngọn lửa cực mạnh đốt cháy thành tro, mà cái tên tiểu tử này bước vào thì lại không hề có chút phản ứng nào. Đám người không có rõ ràng được chân tướng suy đoán sôi nổi, không biết là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ngô Triều rất muốn cứ như thế đi vào giống như Diệp Viễn, thế nhưng hắn không có cái lá gan như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng là xoắn suýt không thôi. Thế nhưng đúng vào lúc này, vách ngăn lại hơi động, thân hình của Diệp Viễn một lần nữa hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều lấy làm kỳ lạ. Cái tên tiểu tử linh dịch này đúng là quá thần kỳ. Đó chính là một đại trận cấp 4, hắn lại đi ra đi vào giống như là đi trên đất bằng vậy. U Vân Tông tìm đâu ra một cái tên yêu nghiệt giống như vậy? Nếu như để cho hắn tiếp tục phát triển, Nam Vực này còn có chuyện gì của chúng ta nữa hay sao? Phạm Trường kẻ lo lắng nhất không có phải là chúng ta đâu, chỉ e là sau khi ra khỏi bí cảnh thì Càn Tông sẽ nghĩ cách muốn tiêu diệt tên tiểu tử này ngay thôi. Đương nhiên tiền đề là bọn hắn phải ra được khỏi đây đã. Hiển nhiên mọi người đều biết cái tòa Vĩnh Hòa Cung này là một cái nơi không dễ vào, nếu như không ngoài dự đoán thì nguy cơ sẽ trùng trùng điệp điệp. Diệp Viễn hô lớn với Ngô Triều: Tuyệt Diễm Bích Trướng xem ra cũng chỉ là một tầng mỏng manh thôi. Kỳ thực trận pháp bách truyền thiên hồi không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Đây chính là sinh môn duy nhất của Tiểu Diễm Bích Trướng. Muốn tiến vào thì hãy đi theo dấu chân ta, không có được dẫm sai một bước, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Ngô Triều trầm tư trong chốc lát, nói với trận sư: Dục Dương sư đệ, cảm phiền đệ theo sát Diệp Viễn, chúng ta đi theo đệ. Trận sư có tên là Triệu Dục Dương này chính là một trận sư chuẩn cấp 4 của Thiên Can Tông. Địa vị của trận sư ở trong tông môn bình thường rất cao, vì dường như bọn họ đều phụ trách nhiệm vụ phòng ngự cuối cùng cho tông môn. Một khi mà đại trận bảo vệ tông môn bị phá, tông môn sẽ không tránh khỏi bước đường diệt vong. Địa vị của Triệu Dục Dương ở tại Thiên Can Tông là có thể tưởng tượng được. Lúc này, để hắn đi theo Diệp Viễn thật sự cũng là một sự mạo hiểm rất lớn. Bởi vì sự hiểu biết của Triệu Dục Dương với trận pháp này hoàn toàn là không có bằng Diệp Viễn. Một khi Diệp Viễn dùng mánh khóe, vậy thì Triệu Dục Dương sẽ phải là người đứng mũi chịu sào. Nhưng lúc này, Ngô Triều cũng là không nghĩ ra được cách nào khác. Suy nghĩ một chốc, Triệu Dục Dương cũng gật đầu, sau đó đi theo Diệp Viễn. Ngô Triều nói với Mai Trần: Đệ tử U Vân Tông các người cùng với đệ tử Thiên Can Tông chúng ta, mỗi người đi theo một người. Mai trưởng lão, hai người chúng ta thì đi sau. Ngô Triều này hiển nhiên cũng là một cái người thận trọng. Để cho đệ tử Thiên Can Tông cùng với đệ tử của U Vân Tông lần lượt tiến vào bên trong đại trận, cho dù là Diệp Viễn có cách dùng cách nào đi nữa thì cũng không có thể nào một lúc mang tất cả mọi người đi được. Nếu ném chuột sợ vỡ bình, đây là muốn lấy đệ tử U Vân Tông tới làm con tin. Mọi người đều hiểu sự lợi hại của trận pháp, chỉ cần là đi sai một bước thôi cũng có khả năng là sẽ bị đứt thành trò. Nếu như Diệp Viễn thật sự là giờ thủ đoạn nào đó, thì Càn Tông cũng có thể dẫn lửa lên những đệ tử của U Vân Tông. Mai Trần đang muốn phản bác thì Diệp Viễn đã truyền âm tới: Mai trưởng lão, cứ làm theo những gì mà họ nói, nếu không thì họ sẽ không có yên tâm theo đệ tử. Đối với Diệp Viễn, Mai Trần đã tin tưởng vô điều kiện, vì thế hắn chỉ nhẹ nhàng trả lời: Ta biết rồi. Sau đó hắn coi như là không có chuyện gì mà nói với Mạc Vân Thiền: Cứ làm theo những lời của Ngô trưởng lão nói, nếu không sợ rằng hắn sẽ ăn ngủ không yên đâu. Vân Thiền, ngươi đi theo Triệu trưởng lão đi, còn những người khác thì lần lượt theo phía sau ta. Ngô Triều không thèm để ý tới những lời châm biếm của Mai Trần. Hắn vẫn phải làm những biện pháp cần thiết, nếu như không, chẳng phải là bị bán mà còn thay người ta đếm tiền sao? Việc hắn có thể hạ mình mời Diệp Viễn ra tay không có đại biểu cho việc hắn hoàn toàn tin tưởng Diệp Viễn. Chưa kể mối quan hệ giữa Thiên Càn Tông cùng với U Vân Tông, chưa nói tới hòa thuận. Trong lòng của hắn đã có sẵn chủ ý, sẽ tìm một cái cơ hội để mà diệt trừ Diệp Viễn. Nếu như cứ để mặc cho cái tên tiểu tử này phát triển, sau này chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng đối với Thiên Càn Tông. Khi Thiên Càn Tông đã sẵn sàng, Diệp Viễn bước vào trước, thân hình của hắn một lần nữa tiến vào bên trong đại trận Tuyệt Diễm Bích Trướng rồi biến mất. Triệu Dục Dương cũng không có dám lơ là, nhanh chóng theo sát, cũng lập tức biến mất trước mắt mọi người. Tiếp theo đó là Mạc Vân Thiền, đệ tử Thiên Càn Tông và đệ tử U Vân Tông, cứ như vậy mà từng người tiến vào bên trong trận. Đệ tử của những tông môn khác thì cứ ngơ ngác nhìn nhau, đợi khi người của hai tông môn kia vào hết thì bọn họ cũng liền vào theo. Bọn hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể là mạo hiểm tiến vào bên trong đại trận. Trước mặt là Tuyệt Diễm Bích Trướng, đằng sau là một khu rừng mù sương vô tận. Nếu như không có sự lãnh đạo của Triệu Dục Dương, những người này sẽ không thể nào thoát ra khỏi khu rừng mê vụ kia, chứ đừng nói đến là đi ra khỏi bí cảnh này. Nếu như muốn có cơ hội sống sót, như vậy bọn họ chỉ có thể đi theo Diệp Viễn. Sắc mặt của Dư Phòng lúc này cực kỳ là không tốt. Giờ đây hắn cũng đã rơi vào tình huống vô cùng là khó xử. Thấy người tại đây càng ngày càng ít đi, nếu như tất cả mọi người đều tiến vào mà hắn không có vào, thì chỉ có thể ở đây chờ chết. Bởi vì hắn không cách nào theo bước chân của những người đi trước. Cuối cùng, Dư Phạm chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nói với những đệ tử. Chúng ta đi. Triệu Dục Dương nhìn chăm chăm Diệp Viễn, một bước cũng không dám bước sai. Thật là một trận sư, hắn hiểu vô cùng rõ về sự nguy hiểm của đại trận này. Hắn vừa đi theo Diệp Viễn, vừa nghiên cứu đại trận. Là một trận sư, hắn cũng si mê trận pháp, giống như là luyện dược sư si mê đối với thuật liệt dược vậy. Việc hắn có thể đứng ngộ đại trận này liên quan mật thiết đến việc Thiên Càn Tông có thể là ra khỏi đại trận một cách an toàn không. Điều này khiến cho Triệu Dục Dương cảm thấy áp lực rất lớn. Chú ý, chỉ là lý giải, không phải là phá giải. Triệu Dục Dương phải căn cứ vào tuyến đường của Diệp Viễn đi để mà suy đoán ra lối thoát của đại trận này. Ngô Triều bảo hắn đi theo Diệp Viễn cũng chính là vì lý do như vậy. Tất nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không có giải thích cho hắn về sự ảo diệu của đại trận này. Cho nên, hắn chỉ có thể tự dựa vào chính mình thôi. Triệu Dục Dương một bên nhìn chăm chăm vào bước chân của Diệp Viễn, một bên các tính toán trong đầu cũng vận chuyển đến mức cực hạn. Trận pháp cấp 4, nếu như không liều mạng, thì hắn sẽ không thể nào hiểu rõ được trận này. Nếu như hắn còn ở ngoài trận pháp, dù cho hắn thời gian 3 hoặc đến 5 năm, thì hắn cũng chưa chắc có thể lý giải được toàn đại trận này. Thế nhưng bây giờ có Diệp Viễn dẫn đường phía trước thì lại khác. Con đường mà Diệp Viễn đi chắc chắn chính là sinh môn. Điều này, Triệu Dục Dương đã nhìn ra ngay khi mà hắn bước vào trận pháp. Do đó, trong quá trình Diệp Viễn di chuyển, trên thực tế cũng là mở ra một góc núi băng của đại trận này giúp cho Triệu Dục Dương. Muốn phá giải trận pháp này, trừ khi là Triệu Dục Dương có thể thăng cấp trở thành một trận sư cấp 4, nếu như không thì không thể. Tuy nhiên, nếu như mà chỉ cần tìm thấy được sinh môn, thì độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Tất nhiên, nếu như không có sự dẫn đường của Diệp Viễn, đối với Triệu Dục Dương mà nói, đây chính là một cái nhiệm vụ không có thể nào hoàn thành. Hơn nữa, một khi Triệu Dục Dương hoàn thành nhiệm vụ, đi theo Diệp Viễn tìm ra sinh môn, nó sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho hắn ta. Ánh sáng của đại trận sáng mờ đầy trời, màu sắc lưu truyền, nhìn qua rất đẹp mắt. Diệp Viễn nhàn nhã, giống như là dạo chơi trong sân. Dường như đối với hắn, cái việc đi ra khỏi trận pháp này là một việc vô cùng dễ dàng. Trên thực tế thì, nó thật sự đúng là một việc dễ dàng. Đời trước, Cơ Thành Vân chính là một trận sư cấp 9. Tuy không có chuyên sâu, thế nhưng trận pháp cấp 4 đối với hắn mà nói thật không có một chút nào khó khăn cả. Tuyệt diễm bích trướng này có thể rất lợi hại ở tại Nam Vực của vô biên giới, thế nhưng nếu như đặt ở tại Thần Vực thì nó không tính là gì. Trận sư cấp 4 ở tại Thần Vực tiện tay vừa một chút là có thể vừa được một nắm. Nếu như Diệp Viễn đến ngay cả cái trận pháp thế này mà cũng không thể nào phá giải được, vậy thì thà đập đầu vào miếng đậu phụ chết đi cho xong. Triệu Dục Dương đi theo Diệp Viễn từng bước, hình như không thấy bước chân của Diệp Viễn càng ngày càng nhanh. Tất cả tâm trí của hắn đều đặt vào tuyệt diễm bích trướng, căn bản là không có thời gian dư thừa để suy nghĩ đến những người khác. Nhưng những tính toán trong đầu hắn rõ ràng là vẫn không thể nào theo kịp. Triệu Dục Dương không cảm thấy điều đó, thế nhưng những người đi sau thì lại cảm thấy vô cùng rõ ràng. Diệp Viễn, người thế nào càng ngày càng đi nhanh như vậy? Chậm lại một chút. Ngô Triều căng cổ họng lên hét lớn. Ngô Triều hét thì hét, thế nhưng vẫn phải tăng tốc để theo kịp. Nếu như hắn bị lạc mất, vậy thì hắn chỉ có thể chờ chết thôi. Diệp Viễn phớt lờ tiếng hét của hắn, bước đi càng lúc càng nhanh. Sau khi mà bước vào tuyệt diễm bích trướng, thì quyền chủ đạo không còn nằm ở trong tay của Ngô Triều nữa. Triệu Dục Dương lúc này đã rơi vào một loại trạng thái u mê. Đến Ngô Triều hét lớn như vậy mà hắn cũng không có nghe thấy. Cho đến khi Diệp Viễn biến mất ở tiết điểm tiếp theo, Triệu Dục Dương bước lên dấu chân của Diệp Viễn lưu lại thì mới sợ hãi bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Viễn hắn đâu rồi? Triệu Dục Dương nhìn xung quanh, thế nhưng hắn không thể nào tìm thấy được bóng dáng Diệp Viễn nữa. Ngô Triều tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, cười nhạt với Mai Trần. Tiểu tử kia đã bỏ rơi tất cả các người, tự mình tìm đường thoát thật rồi. Mai trưởng lão, người dạy đồ đệ thật là tốt. Mai Trần lại chỉ nhàn nhạt đáp. Chắc chắn là người cũng đã nhìn ra, cho dù tất cả chúng ta chết ở đây cũng không sao, chỉ cần là Diệp Viễn có thể sống ra ngoài. Sau này U Vân Tông chúng ta còn phải sợ Thiên Can Tông các người sao? Rất rõ ràng là Mai Trần không còn ôm hy vọng gì nữa. Đây chính là một pháp trận cấp 4. Diệp Viễn có thể ra ngoài đã là tốt rồi. Còn muốn cứu mọi người trong U Vân Tông ở dưới sự kìm kẹp của những đệ tử Thiên Can Tông nữa thì đó gần như là cái việc không thể. Thần sắc của Ngô Triều tái mét, run rẩy trợn mắt lên mà nói. Người cho rằng tổng chủ sẽ đợi đến ngày U Vân Tông các người quật khởi sao? Có điều, ta sẽ giết các người trước rồi lại nói. Có Dực Dương tại đây, chưa chắc là chúng ta không có thể nào thoát ra khỏi cái trận pháp này. Khi Ngô Triều nói ra những lời này, trong lòng tất cả những đệ tử của các tông môn khác đều cả kinh. Chẳng lẽ Thiên Càn Tông đang có mưu đồ gì đó sao? Ngô Triều đang chuẩn bị ra tay, thế nhưng trước mắt là một màn mơ hồ. Hình bóng của Mai Trần lại cứ như vậy biến mất. Giống như Mai Trần, tất cả những đệ tử của U Vân Tông cứ như vậy biến mất vào hư không. Hừ một tiếng, bảy bóng người xuất hiện ở trên một vùng trống không, trống rỗng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Diệp Viễn, có phải là huynh không? Vừa mới tiếp đất, Thiên Vũ liền hét lớn. Và lúc này, trước mặt mọi người, thân hình của Diệp Viễn đột nhiên hiện ra trước mặt. Thiên Vũ vừa mới nhìn thấy Diệp Viễn thì vui vẻ, nói: Diệp Viễn, quả nhiên chính là huynh. Diệp Viễn cười. Không phải là ta, thì còn có thể là ai đây? Mai Trần vô cùng kinh ngạc. Cái trận pháp này huyền diệu dị thường, một mình thoát ra được đã là rất khó rồi. Làm thế nào mà người có thể làm được như vậy? Trong lòng Mai Trần biết rõ, Triều Dục Dương có thể dẫn mọi người ra khỏi khu rừng sương mù. Trình độ đan đạo của hắn đã có thể thấy. Cho dù là trình độ đan trận đạo của Diệp Viễn có lợi hại hơn Triệu Dục Dương, thế nhưng khi đối mặt với trận pháp cấp 4, có thể là tìm ra sinh môn đã là cực hạn rồi mới đúng. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của Diệp Viễn thì lại không chỉ như vậy. Sư tôn đại nhân học thức thông thiên, đối với trận đạo cũng cực kỳ là tinh thông. Để tự biết tên của tuyệt diễm bích trướng này, vậy thì việc phá giải có gì mà khó? Mà Trần đã hoàn toàn không nói nên lời. Những thứ hắn cho là cực kỳ cao thâm thì người ta lại coi như là sơ học cơ bản. Đây được gọi là cái gì? Đây chính gọi là thua ngay từ vạch xuất phát. Diệp Viễn, vậy những người của tông môn khác thì sao? Mai Trần không thể nào không hỏi. Diệp Viễn nhẹ nhàng nói. Bọn họ vốn là cũng không có thâm thù đại hận gì với đệ tử. Vì vậy, đệ tử để lại cho bọn hắn một con đường sống. Còn về việc bọn hắn có thể là sống ra ngoài không, điều đó phụ thuộc vào tạo hóa của bọn họ. Được rồi, đi về hướng này thì có thể là đi ra ngoài rồi. Chúng ta đi thôi. Sau khi mà Diệp Viễn cùng với mấy người của U Vân Tông biến mất, những người khác ở trong trận pháp đã loạn thành một mớ hỗn độn. Tiểu tử kia thật đúng là ghê tởm. Hắn lại bảo mặc chúng ta nhiều người như vậy tự sinh tự diệt ở bên trong trận pháp này. Từ khi nào mà U Vân Tông lại đi ra một tên yêu nghiệt như vậy? Nếu như để cho hắn trưởng thành, sợ rằng sự phân chia thế lực của Nam vực chúng ta sẽ có cải biến lớn. Còn mẹ nó, bây giờ mà người còn có tâm tư đi quan tâm đến sự phân chia thế lực của Nam vực sao? Hiện tại chúng ta đang bị mắc kẹt trong đại trận rồi, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì sẽ bị đốt thành tro. Tốt nhất là người hãy nghĩ xem thoát ra bằng cách nào đi. Tốt nhất cái tên nhái danh đó đừng để cho ta gặp được. Nếu như không, ta sẽ khiến cho hắn phải hối hận khi mà sinh ra trên đời. Vừa nói là một khá võ giả ngưng tinh tầng 3. Mọi người nhìn hắn ta với ánh mắt giống như là nhìn một tên ngốc vậy. Cho dù Diệp Viễn chỉ là một linh dịch tầng 8 bình thường, thì mọi người cũng phải ra khỏi trận pháp này mới được. Hương chỉ tới lúc này, bất cứ ai cũng biết rằng Diệp Viễn không hề là một võ giả linh dịch cảnh bình thường. Tất cả im miệng lại cho ta. Ngô Triều dùng nguyên lực hét lên. Sau tiếng hét của hắn, quả nhiên tất cả mọi người đều im lặng. Ngô Triều lúc này hét lớn với Triệu Dực Dương ở phía trước. Dực Dương, thế nào? Có thể là tìm ra lối thoát hay không? Kể từ khi phát hiện ra Diệp Viễn biến mất, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái trầm tư. Lúc này, nghe thấy tiếng hét của Ngô Triều thì hắn mới mở miệng. Cái này có thể thử, thế nhưng mà đệ tử cũng không chắc chắn tuyệt đối. Đệ cũng không chắc chắn tuyệt đối. Sau khi mà nghe những lời này của Triệu Dực Dương, mọi người đều phấn chấn tinh thần. Hy vọng đi ra ngoài bây giờ hoàn toàn là gửi gắm trên người của Triệu Dực Dương. Được rồi, hiện tại tất cả đều câm miệng lại cho ta. Dực Dương, để dẫn đường đi. Có bất cứ yêu cầu gì thì cứ việc nói. Lúc này thì Ngô Triều cũng đã quyết chờ đến cùng. Triệu Dực Dương gật đầu, trong đầu lại tiếp tục nhanh chóng vận chuyển. Hắn đi theo Diệp Viễn đến bây giờ chưa hề dừng suy diễn về cái pháp trận này. Tới lúc này thì hắn cũng đã có một chút tâm đắc. Có thể nói Diệp Viễn đã dẫn hắn từ sinh môn đến hiện tại, tương đương với việc là đem một góc của băng sơn bày ra trước mặt để cho hắn. Bây giờ điều phải làm đó là tìm ra phần còn lại. Việc này Diệp Viễn đã giúp hắn làm được hơn phần nửa. Thế nhưng đối với Triệu Dực Dương mà nói thì một nửa nhỏ này cũng không có phải là việc có thể dễ dàng hoàn thành. Quả nhiên, sau khi mà tiến lên được mười mấy bước an toàn, Triệu Dực Dương dừng lại, cao mày suy nghĩ một lúc lâu. Mọi người đều nín thở nhìn hắn, nhưng Triệu Dực Dương cứ đứng như vậy trong nửa giờ không có động đậy gì. Sau nửa giờ, Triệu Dực Dương quay lại và nói một cách bất lực. Ngô Sư Huynh, ở phía trước là một cái ngã ba, một đường sống, một đường chết. Với năng lực của đệ, quả thật là không có thể nào phân biệt ra được. Chúng ta chỉ có một nửa cơ hội thôi. Lúc này, Triệu Dực Dương chính là niềm hy vọng của tất cả mọi người. Nếu như hắn bước sang một bước, bị diệt đi, thì mọi người cũng chỉ có một con đường chết thôi. Ngô Triều nghe vậy liền nói. Có hai con đường, chúng ta nên đi thế nào? Triệu Dực Dương giải thích ngắn gọn về cái ngã ba này một lượt. Ngô Triều không nói một lời, tố một tên võ giả ngừng tình cảnh ở bên cạnh vứt sang bên đó. Sau đó, trước mắt mọi người, võ giả kia bị đại trận đốt thành trò. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngô Triều này ra tay quá bất ngờ, tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Đệ tử kia mới chỉ là ngừng tình cảnh sơ kỳ, ở dưới tay của Ngô Triều, căn bản là hắn không có cơ hội phản kháng. Ngô Triều, người dựa vào cái gì mà lại lấy sư đệ của chúng ta đến dò đường? Sư huynh của người vừa bị ném kia vô cùng tức giận. Ngô Triều lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, trầm giọng. Hy sinh một người hắn đổi lấy đường sống cho rất nhiều người chúng ta như vậy, có gì mà sai? Nếu như người không phục thì có thể là tự mình đến dò đường. Người có thể thử xem là người có thể là đi được bao xa. Vị sư huynh đó không có kìm được, mạnh mẽ cãi lại. Vậy dựa vào cái gì mà lại bắt sư đệ ta? Ngô Triều nói ra điều khiến cho tim của mọi người lạnh xuống. Từ giờ trở đi, nếu như sư đệ Dục Dương của ta còn gặp phải tình huống như vậy nữa, thì sáu đại tông môn các người lần lượt đưa ra một người đến dò đường. Tốt nhất là các người hãy cầu nguyện cho bản thân có thể là chọn đúng đường sống đi. Lúc này, Dư Phong cười lạnh. Tại sao lại chỉ có 6 tông môn chúng ta phải đưa người ra, còn Thiên Ngàn Tông các người thì lại không? Ngô Triều nhàn nhạt liếc nhìn hắn ta, nói. Tông môn chúng ta có Dục Dương sư đệ, có lẽ là còn không đủ sao? Nếu như không phải có hắn, các người có dám bước tiếp nữa hay không? Trên đời này, không có cái bữa ăn nào miễn phí đâu. Tất nhiên, các người có thể không đưa người. Như vậy thì đừng có đi theo chúng ta nữa. Nếu như không, đừng trách ta không khách khí. Lần này, các đại tông môn không còn gì để nói. Rất rõ ràng, đây chính là con đường sống duy nhất và bọn hắn không còn lựa chọn nào khác. Xong, sự cứng rắn của Ngô Triều đã khiến cho sáu đại tông môn sinh ra tâm lý cùng chung kẻ thù. Tất nhiên thì Ngô Triều biết điều này, thế nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất có thể đe dọa hắn bây giờ cũng chỉ có U Vân Tông mà thôi. Hắn không quan tâm đến những tông môn khác nghĩ gì. Một tia sáng lóe lên, cuối cùng một nhóm 8 người cùng bước ra khỏi Tuyệt Diễm Bích Trướng. Khi vừa bước ra, tất cả các đệ tử của U Vân Tông đều cảm thấy nhẹ nhõm. Ở bên trong pháp trận cấp 4, cái loại uy áp hào hùng kia thật là khiến cho họ thở không nổi. Diệp Viễn ngước đầu lên nhìn ba chữ Vĩnh Hòa Cùng, một cảm giác không thể nào giải thích được xuất hiện trong đầu. Tông môn này trước đây nhất định là một tông môn vô cùng lớn mạnh ở tại vô biên giới. Tuy nhiên, trời đất biến đổi. Giờ đã là người đi lầu trống, cũng giống như là Dược Vương Điện của phụ thân hắn vậy. Các vị sư huynh cẩn thận một chút. Vĩnh Hòa Cùng này sợ là khó tiến vào được. Ở đây có nguy cơ trùng trùng, cũng không biết được là sẽ có những thứ gì. Diệp Viễn nhắc nhở. Nói xong, thì hắn bước lên trước đẩy cánh cửa lớn của cung điện này ra. Bên trong một tòa cung điện lạnh lẽo, có ánh sáng lờ mờ, mênh mông tĩnh mịch, hàn khí bức nhân. Cái nơi quỷ quái này khiến cho tóc gáy của ta muốn dựng ngược hết cả lên rồi. Thiên Vũ lên tiếng nói. Một cơn gió lạnh thổi đến khiến cho hắn cảm thấy rùng mình. Cái đại điện này có trận pháp xung quanh. Tuy rằng nó đã bị bỏ hoang từ lâu, thế nhưng mà không có một hạt bụi nào. Có lẽ tông môn này ở trước kia đã có một căn cơ không có hề tầm thường về trận đạo. Diệp Viễn nói. Giờ như từ trong sang ngoài, toàn bộ bí cảnh này đều được bảo hộ bởi trận pháp. Đặc biệt là tòa thiên lôi tọa nguyên trận. Ở trong số trận pháp cấp 5 cũng là trận pháp vô cùng cường đại. Ở tại Nam Vực, một đường trận pháp đã vô cùng tàn lụi. Cũng chỉ có một đại tông lớn như là Thiên Càn Tông mới có thể bồi dưỡng ra được trận pháp sư cấp 4. Thế nhưng, trận sư cấp 4 của họ so với tông môn này thì quả thật là kém quá xa. Mai Trần cảm khái. Diệp Viễn cất đầu. Mọi người nhớ cẩn thận. Nói không chừng ở bên trong đại điện này có tồn tại nguy hiểm. Thực ra, không cần Diệp Viễn phải nhắc nhở, thì mọi người đã trải qua nhiều chuyện trong bí cảnh, sao bọn hắn dám xem nhẹ được. Diệp Viễn, huynh nhìn sang bên kia có một bức họa. Thiên Vũ đột nhiên nói. Diệp Viễn gật đầu. Hắn đã nhìn thấy bức họa kia. Tuy mặt hắn không có biểu cảm gì, thế nhưng trong lòng thì giống như là đang có một vạn con ngựa phi nước đại qua. Hắn quá quen thuộc với cái người ở bên trong bức tranh kia. Người ở bên trong bức tranh phong thái bất phàm, ngọc thụ lâm phong, chỉ là khuôn mặt của thanh niên trong bức họa có một sự chênh lệch không nhỏ so với người mà Diệp Viễn quen biết. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn một chút là Diệp Viễn có thể nhận ra cái người trong bức tranh kia chính là hắn ta thời niên thiếu, trận đế cấp 9 Lục Lâm Phong. Mà Lục Lâm Phong này còn có một cái tên khác nữa, đó là một trong thập đại thần vương của thần vực, Đại Diễn Thần Vương. Thập đại thần vương đều là những người đã phát triển đến cùng cực ở trong từng lĩnh vực của riêng họ. Mặc dù phương hướng phát triển của bọn họ không giống nhau, thế nhưng họ cũng có cùng một điểm chung, đó là có sức mạnh siêu cường. Lục Lâm Phong này có thể dựa vào trận đạo chiếm một vị trí ở bên trong thập đại thần vương là có thể tưởng tượng ra được trình độ trận đạo của hắn ta cao thâm đến mức nào. Mụ nội nó, chẳng trách mà vừa vào bí cảnh này đã có cảm giác quen thuộc như vậy. Loanh quanh tới nửa ngày thì ra cái tông môn này chính là đạo thống do Lục Lâm Phong để lại. Có điều chắc chắn là hắn ta sẽ không thể nào ngờ rằng đạo thống mà hắn ta để lại đã mai một từ lâu. Thật sự không ngờ là bằng hữu này lại đến từ vực biên giới mà ta lại được trùng sinh đến quê hương của hắn ta. Trong lúc nhất thời, trong lòng của Diệp Viễn cảm khái vô hạn. Làm ầm ĩ đến nửa ngày ở bên trong bí cảnh này, hóa ra đây chính là đạo thống do người quen cũ để lại. Thật đáng tiếc, đồ tử đồ tôn của người không còn nữa. Nếu không, ta nhất định là sẽ thay người quản giáo lại bọn hắn. Chút cơn giận trong lòng. Diệp Viễn buồn bực nói trong lòng. Thế giới của võ giả trước giờ không có dựa vào tuổi tác đến phần cấp bậc, mà chính là dựa vào thực lực. Vào thời điểm đó, Cơ Thành Vân chính là người trẻ nhất ở trong số những cường giả thần vương của thần vực. Mà thực lực đan đạo của hắn lại là có 102 lúc bấy giờ. Cũng chỉ có phụ thân hắn là Cơ Chính Trường và 1-2 lão gia hòa của công hội luyện dược sư thì mới có thể so được với hắn. Do đó, giữa Diệp Viễn cùng với thập đại thần vương luôn là luận giao ngang hàng. Mà vị đại diễn thần vương Lục Lâm Phong này chính là một lão yêu đã sống vài nghìn tuổi. Nói ra thì Diệp Viễn cùng với Lục Lâm Phong này còn có đụng chạm không nhỏ. Lão tiểu tử này năm xưa lấy chính là trận đạo cửu chát của mình để mà đặt cược. Khích tướng Diệp Viễn đỏ tài trận đạo cùng với hắn ta. Và kết quả là Diệp Viễn thất bại, trở về ngoan ngoãn phải luyện ra 3 viên đan dược cấp 9 cho hắn ta. Là 3 viên đan dược cấp 9 thượng phẩm. Khi đó, Diệp Viễn luyện đan tới mức hộc máu thì mới luyện ra được 3 viên đan dược cấp 9 thượng phẩm. Kết quả, tiên kia chỉ gửi đến một câu, ha ha, lần sau chúng ta lại cược tiếp. Khi đó, Cơ Thành Vân gần như là muốn ngất đi. Mặc dù Cơ Thành Vân cũng là một trận sư cấp 9, thế nhưng so với đại diễn thần vương cũng là không kém quá nhiều. Cái sự nhục nhã này, Diệp Viễn vẫn luôn ghi nhớ cho đến tận bây giờ. Bây giờ, Diệp Viễn lại vô tình chạy vào xào huyệt của Lập Đông Phong, mà lại không có thể nào bắt đạt đồ tử đồ tôn của hắn ta. Điều này khiến cho Diệp Viễn cảm thấy vô cùng buồn bực. Diệp Viễn, ngươi làm sao vậy? Lẽ nào là ngươi biết người trong bức họa này? Lời của Bàng Phạn Niên đã ngắt quãng dòng suy nghĩ của Diệp Viễn. Diệp Viễn quay người lại hò một tiếng. Hắn ta xấu như vậy, làm sao mà để có thể quen hắn ta được? Bà Vạn Niên nhìn vào bức họa, khó chút không hiểu. Cái người trong bức họa này thực sự là Ngọc Thụ Lâm Phong, sao có thể nói là xấu? Xong, hắn ta lại nhìn sang Diệp Viễn. So với Diệp Viễn thì tướng mạo thật sự là có kém một chút. Các mỹ nam tử đều sẽ có tự tin như vậy sao? Lão tiểu tử nhà người chứ, đôi ta giết trở về thần vực, nhất định là sẽ để tìm đến người mà sự nhục. Diệp Viễn oán giận trong lòng. Thế nhưng mà khi hắn vẫn còn chưa có phát tiết xong thì đã nghe thấy kẹt một tiếng, một chân của Đỗ Thành đã dẫm lên một phiến đá. Phiến đá kia trầm xuống một chút, trái tim của mọi người lập tức muốn chìm xuống theo. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng gì thì 18 bức tượng ở phía những góc của đại điện đã cùng một lúc di chuyển. Lần này hỏng rồi. Mọi người vừa tiến vào cửa đã nhìn thấy 18 bức tượng. Thế nhưng bọn họ chỉ cho rằng đó là những bức tượng đá bình thường. Lúc này, toàn bộ lớp ngoài của 18 bức tượng chóc ra, lộ ra một lớp da thịt màu nâu. 18 bức tượng này ở ngoài lớp da khác một chút so với con người già, thì cũng không khác gì so với nhân loại. Ban đầu Diệp Viễn cũng nghĩ rằng đây chỉ là những bức tượng bình thường. Thế nhưng lúc này, sao lòng quán lại giống như là có một vạn con ngựa đang phi nước đại vậy? Kiếm khôi. Đây chính là 18 tên kiếm khôi. Lão tiểu tử Lục Lâm Phong kia chính là thích mày mò những cái thứ này. Khi mà nhìn thấy những kiếm khôi này, Diệp Viễn liền biết rằng đây chắc chắn là do lão tiểu tử này trước khi phi thăng đã để lại. Cái gọi là kiếm khôi thực chất là một con rối được điều khiển bởi nguyên tinh. Cũng may, những kiếm khôi này là tác phẩm năm xưa của Lục Lâm Phong, thì có thực lực cấp 3. Nếu như đó là đồ chơi của hắn ta để lại trước khi phi thăng, thì hôm nay trời lớn rồi. Tất cả mọi người đều có thể là sẽ phải chết tại đây. Diệp Viễn đã từng thấy kiếm khôi cấp 9 ở chỗ Lục Lâm Phong. Thực lực của nó vô cùng cường đại. Hơn nữa, Lục Lâm Phong mạnh nhất chính là trận pháp. Hắn ta sử dụng kiếm khôi để mà bố trí thành kiếm trận, thì có thể là đánh bại các cường giả thần vương. Ban đầu, Diệp Viễn còn muốn đòi vài con về chơi, Thế nhưng lão tiểu tử này vô cùng keo kiệt, một con cũng không chịu trò. Lục Lâm Phong, cái thù này của chúng ta càng kết càng lớn. Ngươi đợi khi ta quay trở lại thần vực, nhất định là sẽ đi xử lý người. Diệp Viễn tức tới mức nhè răng trợn mắt. 18 kiếm khôi này nhanh chóng di chuyển, rất nhanh liền đã bao vây Diệp Viễn cùng với 8 người khác lại. Tuy thực lực của 18 kiếm khôi này chỉ là cấp 3, thế nhưng Diệp Viễn biết rằng 18 kiếm khôi này chắc chắn là sẽ không có tự mình chiến đấu. Muốn đánh bại từng tên trong số đó thì cũng là không có khả năng. Muốn diệt đi lũ kiếm khôi này thì cách duy nhất đó chính là phá trận pháp. Mai trưởng lão, các vị sư huynh đệ, chớ nên lộn xộn. Đợi tới lúc giao chiến thì mọi người hãy nghe theo ta chỉ huy. Nhất định là đừng có làm theo ý của mình. Diệp Viễn nói. Khi mà thấy thần sắc của Diệp Viễn trịnh trọng như vậy, đám người cũng cảm thấy cực kỳ là kinh hãi. Ban đầu bọn hắn nghĩ rằng có Mai Chăn cùng với Mạc Vân Thiên ở đây thì mấy con rối các bà này chẳng có bao nhiêu sự uy hiếp. Thế nhưng bây giờ xem ra chuyện dường như cũng không có đơn giản như vậy. Thần hình của 18 kiếm khôi xê dịch, trong nhẹ mắt đám người Mai Chăn cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này lập tức biến sắc. Diệp Viễn, đây là kiếm trận sao? Tại sao ta có cảm giác thật giống như là những kiếm khôi này đột nhiên từng cái đều là mạnh lên không ít. Nhưng mà nhìn vào khí thế, khí tức của bọn chúng chỉ vẫn là ngưng tinh hậu kỳ. Vẻ mặt Thiên Vũ vô cùng nghi hoặc. Sắc mặt của Diệp Viễn ngưng trọng chưa từng thấy, trầm giọng nói: kiếm trận cấp 3, tiểu cửu truyền liên hoàn trận. Thiên Vũ không phát hiện ra sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi. Nghe được chỉ là trận pháp cấp 3 thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Vậy sao? Hóa ra chỉ là trận pháp cấp 3 thôi. Như vậy vẫn còn mày. Mày cái rắm. Diệp Viễn không nhịn được mà bạo phát ra một câu thô tục. Mặc dù thực lực của 18 kiếm khôi này chỉ là ngưng tinh cảnh hậu kỳ, thế nhưng mà ở dưới cái kiếm trận này ra chỉ, chiến lực tuyệt đối là không có thua kém gì Mai trưởng lão khi mà triển khai toàn bộ thực lực đâu. Người nói cái gì? Ý người là thực lực của 18 cái kiếm khôi này có thể là so được với cường giả hóa hải cảnh tầng 3? Đây, cái điều này sao mà có thể được? Thiên Vũ không thể nào tưởng tượng nổi nói. Võ giả hóa hải cảnh hoàn toàn nghiền ép võ giả ngưng tinh cảnh. Các bạn là không phải dùng số lượng đến thì có thể là bù đắp. Đừng nói là 18 tên ngưng tinh tầng 9, cho dù là 28, 38 tên cũng không có thể nào thắng được võ giả hóa hải cảnh tầng 1. Mà bây giờ Diệp Viễn lại nói trận pháp 18 kiếm khôi này tạo thành, thực lực sẽ không thua võ giả hóa hải tầng 3. Tăng đến bậc này không khỏi là cũng có một chút quá mức kinh khủng. Thế nhưng Diệp Viễn lại cười lạnh. Đối với tông sư trận đạo mà nói, như vậy thì cũng không có cái gì là không thể. Còn có một nửa mà Diệp Viễn không nói ra, nếu như bây giờ để cho Lục Lâm Phong đến bố trí tiểu cửu truyền liên hoàn trận mà nói, 18 kiếm khôi này trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, giao đấu với hóa hải từng chín cũng là không có trở ngại gì. Những kiếm khôi trước mắt này nhiều lắm cũng chỉ là tương đương với trình độ của Lục Lâm Phong cách đây mấy nghìn năm trước, yếu đến không cần phải nghĩ. Mặc dù Diệp Viễn nhìn Lục Lâm Phong này có 100 cái khó chịu, thế nhưng ở trên mặt trận đạo, trận pháp thì Diệp Viễn đối với Lục Lâm Phong này vẫn là tâm phục, thế nhưng khẩu không phục. Ngộ tính trên mặt trận đạo của cái người này tuyệt đối chính là đệ nhất thần vực. Trận đạo cửu chát, hắn tự nghĩ ra, tuyệt đối chính là bảo điển mà bao nhiêu trận sư ở tại thần vực tha thiết ước mơ. Ngay cả Diệp Phiến cũng là đỏ con mắt. Nếu không phải như vậy, làm sao mà hắn lại chấp nhận đánh cược với Lục Lâm Phong? Diệp Phiến hắn cũng không có phải là cái người ngu. Hắn cũng biết là hắn không phải là đối thủ của Lục Lâm Phong. Thế nhưng, trận đạo cửu chát thật là có sức dụ dỗ quá lớn. Đời trước, thành tựu về trận đạo của Diệp Viễn thì đứng sau đàn đạo. Nếu như hắn có thể ở trận đạo tiến thêm một bước, nó không chừng cũng có thể là tiến thêm một bước trên đàn đạo. Thế nhưng mà, Diệp Viễn, trận pháp cấp 3 không có làm khó được đệ mới phải chứ. Ngay cả trận pháp cấp 4 đệ cũng đều có thể dễ dàng đi ra mà. Mạc Vân Thiên lên tiếng, Diệp Viễn lắc đầu. Cái này thì đệ không có hoàn toàn nắm chắc. Tất cả mọi người nghe vậy thì lập tức cứng đờ. Đại trận tuyệt diễm bích trướng kinh khủng đến như vậy, Diệp vẫn ở trong đó giống như là nhà mình. Đối diện với một cái trận pháp cấp 3 thì lại nó không nắm chắc sao? Điều này thật sự là một chuyện khó mà tin. Dường như là nhận ra được sự nghi vấn của mọi người, Diệp Viễn nói. Càng ngộ trận đạo cũng có phân chia cao thấp. Cùng một trận pháp, thế nhưng mà ở trong tay của những người khác nhau, uy lực phát ra cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Mặc dù cấp bậc của tiểu cửu chuyển liên hoàn trận này không cao, thế nhưng nếu như muốn phá giải nó thì sợ là sẽ muôn vàn khó khăn. Lúc này mọi người mới hiểu, thì ra cái này có cùng đạo lý với việc lĩnh ngộ ý cảnh. Ngay đến cả Diệp Phiến cũng nói là không nắm chắc có thể phá được trận này, vậy chẳng phải là tất cả mọi người sẽ gặp nguy sao? Trong lòng mọi người căng thẳng, chỉ thấy những trường kiếm ở trong tay của những kiếm khôi kia lúc này run lên. Kiếm khí lẫm liệt đâm tới, khiến cho mọi người vô cùng là khó chịu. Động tác của những kiếm khôi này cực kỳ là phiêu hốt, trong ánh mắt làm cho đội hình của trong nhẹ mắt làm cho đội hình của 8 người U Vân Tông đã loạn thành một đoàn. Thân hình của Diệp Phiến động một chút, chạy đến bên người Bàng Vạn Niên, đầy trường kiếm đâm tới sau lưng hắn, trong miệng lập tức hô lớn. Mai trưởng lão, nơi này đã không còn hạn chế cảnh giới nữa, ngài có thể là buông tay đối phó với bọn chúng. Mai Trần nghe thấy thì vô cùng vui mừng, ngay lập tức khí thế tăng mạnh, tăng thực lực lên đến hóa hài tầng 3. Quả nhiên, trong toàn đại điện này, thiên lôi tỏa đại trận đã bị che lại. Có được sự kiềm chế bởi sức mạnh siêu cường của Mai Trần, áp lực lên những môn đệ khác đột nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Mặc dù là như vậy, những người khác bao gồm cả Mạc Vân Thiên vẫn là nguy hiểm trùng trùng. Cho dù là thực lực của ngưng tinh cảnh hậu kỳ giống như là Mạc Vân Thiên, thì khi phải đối mặt với một tên kiếm khôi cũng cảm thấy có chút không đủ dùng. Mới đánh vài hiệp đã lập tức là đỡ không nổi. 18 tên kiếm khôi này cứ hai tên thành một tổ, mỗi đợt công kích đều đan xen, khiến cho đối thủ không có cơ hội thở. Hơn nữa, công kích của 9 nhóm kiếm khôi này lại có tác dụng gia tăng, lần sau sẽ mạnh hơn lần trước. Ngay cả cường giả hóa hải cảnh như là Mai Trần cũng không có dám đối kháng trực diện. Tiểu cửu chuyển liên hoàn trận này các bạn là không có sơ hở, giống như là một cỗ máy tấn công liên hoàn trọn vẹn. Ngay từ đầu, Diệp Viễn đã phải vật lộn để mà che chở cho các sư huynh. Nếu như không có Diệp Viễn thì e rằng lúc này đã có thể có mấy mạng người chết đầu dưới kiếm của những kiếm khôi. Lúc này, ở trong lòng của Diệp Viễn đã sớm thăm hỏi đến tổ tông 8 đời của Lục Lâm Phong. Tuy nhiên, tiểu cửu chuyển liên hoàn trận này vô cùng huyền diệu. Với trình độ trận đạo của Diệp Viễn thì cũng có thể tự vệ ở bên trong trận pháp này. Một tên kiếm khôi, mặt không có biểu cảm gì, xuất hiện phía sau lưng Thiên Vũ, không chút nào do dự, đâm thanh trường kiếm vào lưng. Ánh mắt của Diệp Viễn ngừng lại, nghiêng mình, liền tiến tới bên cạnh Thiên Vũ, sau đó thì dùng lực kéo một phát. Cứ như vậy mà giúp hắn tránh thoát khỏi một đòn chí mạng. Mặc dù vậy, thế nhưng Thiên Vũ vẫn là bị kiếm khôi kia đâm trúng bả vai. Vì vết thương này, thực lực của Thiên Vũ lập tức bị giảm đi rất nhiều. Trong lòng Diệp Phiến vô cùng lo lắng, nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa thì hắn sẽ có thương vong. Diệp Phiến biết rằng ứng phó một cách thụ động như thế này không phải là cách. Đột nhiên hắn hét lớn với Mai Trần. Mai trưởng lão, người đến hộ pháp cho các sư huynh khác. Mặc dù bây giờ chiến lược của Mai Trần đã phát huy đến cực điểm, thế nhưng vẫn không có hề chiếm được một chút ưu thế nào trong trận pháp. Mà ngược lại, càng đánh hắn càng cảm thấy kinh hãi. Hắn cũng nhận ra rằng nếu như để một mình hắn đối mặt với trận pháp này thì kết cục thì cũng chỉ có một con đường chết thôi. 18 con rối ngưng tinh hậu kỳ có thể giết chết một cường giả hóa hải tầng 3, điều này thật là không có thể nào tin nổi. Nghe được tiếng gầm của Diệp Phiến, Mai Trần không nói gì cả, ngay lập tức đào kiếm về để mà thay thế vị trí Diệp Viễn. Mặc dù hắn không biết nhiều về trận pháp, thế nhưng rốt cuộc với tình huống trước mặt thì tạm thời vẫn là có thể che chở cho người khác trong một khoảng thời gian ngắn. Diệp Viễn, người nhanh lên một chút, ta sợ rằng ta không có thể nào kiên trì được lâu. Mai Chan lo lắng nói. Sự tấn công của 18 kiếm khôi khiến cho người ta hoa mắt. Mai Chan che chắn cho những người khác trong một khoảng thời gian ngắn thì còn có thể. Thế nhưng nếu như thời gian dài thì khó tránh khỏi sẽ có sơ sót. Diệp Viễn gặp người, tránh thoát khỏi sự công kích của một kiếm khôi, trầm giọng nói. Cho ta thời gian 10 tức. Mai Chan cắn chặt rằng, được. 10 tức, nghĩa là 10 lần hơi thở. Muốn tìm ra sơ hở của trận pháp này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, quả thật là vô cùng khó. Thế nhưng Diệp Viễn cũng là không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể quyết đánh đến cùng thôi. Hít sâu một hơi, Diệp Viễn nhắm mắt lại, ngay lập tức tiến vào trạng thái cảnh giới tâm lặng như nước. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh đều khắc lại ở bên trong thần hồn của Diệp Viễn, rõ ràng từng ly từng tí. Quỹ đạo của 18 kiếm khôi, Mai Trần, Mạc Vân Thiền, Dịch Vô Cứu, Thiền Vũ, Bàng Vạn Niên, mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng. Những vết tích vốn đã không thể nào phát hiện ra được, lúc này là hết sức rõ ràng, giống như là thế giới đang chậm lại vậy. Bất giác, cảnh giới tâm lặng như nước của Diệp Viễn lại được nâng cao. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không có sự kiềm chế của Diệp Viễn, Mai Chân cảm thấy áp lực trên người vô cùng lớn. Thần kinh của hắn căng thẳng đến cùng cực, hắn không có dám buông lỏng một chút nào cả, bởi vì chỉ cần một giây lơ là không chú ý đến thôi, khả năng có thể chôn vùi tính mạng của một tên đệ tử. Mỗi một thời gian, Mai Chân đều cảm thấy dài giống như là một thế kỷ vậy. Mỗi một thời gian, Mai Chân đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Một khắc trước còn cứu người này, một khắc sau thì lại phải chạy tới cạnh một người khác. Mỗi một thời gian đối với Diệp Viễn cũng là dài dằng dặc y như vậy. Hồn lực của hắn tản mát ra, nắm bắt mọi động tác của đám kiếm khôi. Một thanh kiếm đâm từ phía sau tới, Diệp Viễn giống như là có mắt ở phía sau lưng, nghiêng nhẹ sang một bên, tránh thoát một cách dễ dàng. Dường như là 18 kiếm khôi này đã kết thành một tấm thiên la địa võng. Những gì mà Diệp Viễn phải làm là giải được tấm thiên la địa võng này. Chớp mắt thì 8 hơi thở đã đi qua. Chỉ 8 tức ngắn ngủi thôi mà dường như là Mai Trần đã đến cực điểm rồi. Mai Trần thay cho Đỗ Thành đẩy ra một nhát kiếm. Bỗng nhiên thần kinh của hắn căng ra, bởi vì một thanh kiếm khác đã đâm tới trước mặt của Bàng Vạn Niên. Tiểu cửu chuyển liên hoàn trận này vô cùng huyền diệu. Mai Chân có thể kiên trì 8 hơi thời gian đã đến cực hạn rồi. Hắn không có thể nào ra sức hóa giải một kiếm này nữa. Thanh kiếm dần dần biến lớn trong tầm mắt của Bàng Vạn Niên. Hắn dốc hết sức lực toàn thân muốn tránh thoát khỏi một kiếm này, thế nhưng đã quá muộn rồi. Cuối cùng cũng phải chết ở đây sao? Bàng Vạn Niên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thế nhưng lúc này một âm thanh giòn tan vang lên, thanh kiếm của kiếm khôi kia bị đánh lệch đi. Bàng Vạn Niên giật mình mở mắt ra, hóa ra là Diệp Viễn đã xông qua cứu mình, ngăn lại nhát kiếm kia. Diệp Viễn lại cứu hắn thêm một lần nữa. Sang trái 3 bước, tiến lên 5 bước, đi theo đệ, đừng có mà đi sai. Bàng Vạn Niên còn chưa kịp cảm ơn thì bên tai đã truyền đến lời nói của Diệp Viễn. Không suy nghĩ nhiều, Bàng Vạn Niên lập tức bước theo lời Diệp Viễn nói, theo bản năng. Di chuyển sang trái 3 bước, tiến lên 5 bước. Tổng cộng tính ra thì cự ly cũng chỉ 8 bước, mà hai người bọn hắn phải chịu hàng chục kiếm tấn công. Trong quá trình đó, Diệp Viễn đã giúp Bàng Vạn Niên hóa giải một số lần nguy hiểm. Sau 8 bước, Diệp Viễn lại nói, lùi 2 bước, sang phải 3 bước. Bàng Vạn Niên cũng không dám chậm trễ, tiếp tục đi theo Diệp Viễn. Cứ như vậy, sau khi mà Bàng Vạn Niên cùng với Diệp Viễn thực sự thực hiện được khoảng 6 lần, thì thấy mắt hoa lên. Bên người đã không còn tên kiếm khôi nào nữa. Hai người bọn hắn cứ như vậy mà thoát ra khỏi kiếm trận. Bàng sư huynh, huynh sang bên kia nghỉ ngơi đi, để cho đệ đi cứu những vị sư huynh đệ khác. Diệp Viễn không có đợi Bàng Vạn Niên trả lời, lập tức chuyển mình, biến mất ở bên trong trận. Chỉ một lát sau, Diệp Viễn đã dần tới bên cạnh Đỗ Thành. Lúc này, ở trên người của Đỗ Thành toàn là những vết thương. Nếu như không phải là vì Mai Chăn dốc sức bảo vệ, thì sợ rằng hắn bây giờ đã trở thành vong hồn dưới kiếm. Đỗ Sư Huynh, Huynh hãy đi theo bước chân của ta, đừng ngó để mất dấu. Diệp Viễn nói. Đỗ Thành cắn răng nói được. Diệp Viễn đưa Đỗ Thành hai bước ba bước thì đến bên cạnh Thiên Vũ, sau đó đưa Thiên Vũ đến bên cạnh Dịch Vô Cứu. Bằng cách này, cuối cùng thì Diệp Viễn đã tập hợp tất cả những sư huynh đệ của mình lại với nhau. Các vị sư huynh, trước tiên hãy đi theo đệ ra khỏi trận pháp đã, phần còn lại cứu dắt cho đệ. Nói xong, Diệp Viễn cũng làm như trước, đưa mọi người ra khỏi trận pháp. May mắn những kiếm khôi này đều là những vật chết, không có ý thức tự riêng, tự thần. Nếu như không, Diệp Viễn muốn thuận lợi mang mọi người đi ra ngoài cũng không có dễ dàng như vậy. Sau khi Diệp Viễn đưa mọi người ra khỏi trận, 18 kiếm khôi lập tức tập trung tấn công tới trên người của Mai Trần. Khi trước Mai Trần đã tiêu hao rất lớn, ngay sau khi mọi người ra ngoài, hắn lập tức cảm thấy áp lực đột nhiên tăng mạnh. Các vị sư huynh xin đã nghỉ ngơi, để vào đưa Mai trưởng lão ra ngoài. Nói xong thì Diệp Viễn liền tiến vào bên trong trận. Khoan đã, Diệp Viễn, người muốn phá trận một mình sao? Những con rối này đến cả Mai trưởng lão cũng là không đối phó nổi, một mình người tiến vào như vậy liệu có thể là chống đỡ nổi không? Ma Phần Thiên kinh ngạc nói. Diệp Viễn khẽ mỉm cười. Không phải là phá trận, lát nữa mọi người sẽ biết ngay thôi. Nói xong, Diệp Viễn nhún người nhảy vào, lại một lần nữa vào bên trong trận chém giết cùng với lũ kiếm khôi. Mai trưởng lão, người ra ngoài trước đi, ở đây giao thứ cho đệ tử. Diệp Viễn nói lớn. Cái gì? Giao cho một mình ngươi? Mai Trần cũng hết sức ngạc nhiên. Đừng hỏi nhiều như vậy, di chuyển các bước chân theo hướng dẫn của đệ tử, sang phải 6 bước, lùi lại 1 bước. Mai Trần đã là tin tưởng Diệp Viễn vô điều kiện, lập tức không chút nào do dự mà di chuyển theo sự hướng dẫn của Diệp Viễn. Thực lực của Mai Trần là hóa hải tầng 3, chỉ cần biết được bí quyết xuất trận thì việc đánh ra ngoài không khó. Quả nhiên, ở dưới sự hướng dẫn của Diệp Viễn, chiếc mặt Mai Trần hòa lên, sau đó thì thoát ra khỏi trận pháp. Lúc này, ở bên trong tiểu cửu chuyển liên hoàn trận, chỉ còn lại có một mình Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn những tên kiếm khôi, mặt không chút nào biểu tình kia cười lạnh. Lục Lâm Phong, cái đồ keo kiệt nhà người chứ. Ngày hôm nay, ta sẽ thu hết lũ kiếm khôi này, coi như là thu trước một phần lợi tức. Cả tiểu cửu chuyển liên hoàn trận này nữa, ta cũng không khách khí. Nói xong, Diệp Viễn nhắm mắt lại một lần nữa, tiến vào trạng thái tâm lặng như nước. Không có những sư huynh đệ khác làm phướng tay vướng chân, Diệp Viễn có thể tận lực lĩnh hội tiểu cửu chuyển liên hoàn trận này. Vừa rồi, hắn chỉ dùng có 8 hơi thời gian để miễn cưỡng tìm ra được cách xuất trận. Thế nhưng muốn tìm được cách phá giải triệt đề tiểu cửu chuyển liên hoàn trận này thì phải tốn nhiều thời gian hơn. Đám người Mai Chan đã thấy được sự lợi hại của tiểu cửu chuyển liên hoàn trận. Thế nhưng bọn hắn lại không biết trận pháp này lợi hại đến mức nào. Thế nhưng Diệp Viễn lại biết trong trận đạo cửu chát của Lục Lâm Phong có một trận pháp gọi là Đại Cửu Truyền Huyền Thiên Liên Hoàn Trận, chính là được phát triển từ Tiểu Cửu Truyền Liên Hoàn Trận. Uy lực của Đại Cửu Truyền Huyền Thiên Liên Hoàn Trận này đủ sức để giết chết hàng chục vị thần vương thông thường. So với Cửu Xương Phần Thiên của Linh Trá Thần Vương thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Trận pháp trước mặt chỉ là vật chết. Diệp Viễn biết rằng nếu như có Lục Lâm Phong ở đây chủ trì thì đám kiếm khôi này căn bản là bọn hắn không có bất cứ cơ hội nào trốn thoát. Đừng nói đến cường giả hóa hải cảnh, đến cả cường giả hồn hải cảnh cũng là khó mà thoát ra được. Đây chính là sức mạnh thực sự của thập đại thần vương ở tại thần vực. Mà lúc này thật ra là Diệp Viễn đang khiêu chiến đại diễn thần vương Lục Lâm Phong thời niên thiếu. Nếu như Diệp Viễn đoán không sai thì trận pháp trước mặt này là do Lục Lâm Phong sáng tạo ra khi mà hắn ở hóa hải cảnh hoặc là hồn hải cảnh. Nếu như không, thì lũ kiếm khôi này chắc chắn cũng không chỉ có uy lực như vậy. Rõ ràng, vào thời điểm đó, Lục Lâm Phong vẫn chưa có đủ thành thục. Và uy lực của tiểu cửu truyền liên hoàn trận này cũng chưa có đạt đến mức nghịch thiên. Thế nhưng ngày càng như vậy, đối với hầu hết mọi người, nó vẫn là tồn tại vô cùng cường đại. Điều mà Diệp Phiến phải làm bây giờ đó chính là hiểu thấu trận pháp, đồng thời khống chế được 18 tên kiếm khôi này. Hết tập số 54. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.